Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, sứ đồ. Cảm giác dưới mắt để Diệp Sát cảm thấy quái dị, vốn phải là đánh sống đánh chết cục diện, nhưng tất cả mọi người yên tĩnh đợi ở chỗ này, vậy mà ai cũng không ra tay, mà lại, nhóm thứ 5 cùng nhóm thứ 6, khách nhân. Rất nhanh tới đến. Cam Lâm nhanh nhẹn mà tới, một thân váy dài, thoạt nhìn như là bạch liên hoa giống như, có loại ngây thơ cảm giác. Đương nhiên, nếu ai nghĩ như vậy, khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Cam Lâm nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, cười lấy hướng Diệp Sát vẫy tay, sau đó nhanh nhẹn đi đến Diệp Sát trước mặt, như là bằng hữu cũ đồng dạng nói, đã lâu không gặp. Qua làm thế nào? Diệp Sát nói, còn chưa có chết, ngươi cứ nói đi. Cam Lâm cười nói, ngươi nói đúng, sống sót liền rất tốt. Cam Lâm sau khi nói xong, cứ như vậy dựa vào ở khoảng cách Diệp Sát không xa vách tường trên. Yên tĩnh cùng đợi, Diệp Sát nói, ngươi cứ như vậy nhìn lấy. Cam Lâm nói, không phải đâu. Diệp Sát nói, vì cái gì không ra tay? Cam Lâm nói, hướng ai ra tay, vấn đề này thật đúng là đem Diệp Sát cho làm khó rồi. Liền xem như động thủ, nhưng nên hướng ai động thủ đâu. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh nghĩ đến rồi một cái càng trực tiếp vấn đề. Tiếp tục hỏi nói, ngươi đang chờ cái gì? Cam Lâm nói, không biết rõ, Diệp Sát mê hoặc. Cam Lâm nói, đây là đoàn tàu trưởng ý tứ. Dùng đoàn tàu trưởng nguyên thoại chính là hết thảy đem ở đây kết thúc. Hy vọng hoặc là tuyệt vọng, cả hai cũng có thể phát sinh, nhưng cái thế giới này đã rách nát không chịu nổi. Cho nên vì cái thế giới này bức tranh trên dấu chấm tròn rồi. Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng sẽ đến. Cam Lâm nói, không biết rõ, ta chỉ biết rõ muốn tới nơi này. Diệp Sát nói, sau đó... Cam Lâm nói, sau đó không biết rõ. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, này đều thứ đồ gì? Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Cam Lâm nói, giết sứ đồ đi lại, sống sót. Diệp Sát sửng sốt dưới, cái này ngược lại là cùng Nhiếp Phá nói không có khác biệt, nhưng vẫn là không cách nào giải thích cục diện trước mắt. Cam Lâm giật mình nói, ngươi có phải hay không biết rõ vì cái gì tất cả mọi người chờ lấy. Diệp Sát gật gật đầu. Cam Lâm nói, bởi vì đây là điểm cuối cùng. Diệp Sát nghi hoặc nói, điểm cuối cùng. Cam Lâm nói, nhiệm vụ 2 là giết chết sứ đồ đi lại. Tất cả sứ đồ đi lại đều là mục tiêu. Nhiệm vụ 1 là sống sót. Đại khái còn có khoảng 2 tiếng rưỡi. Nơi này sẽ bị hủy diệt. Mà muốn sống sót, nhất định phải tiến về điểm cuối cùng, mà ở trong đó chính là điểm cuối cùng. Diệp Sát nói, đến điểm cuối cùng về sau đâu? Cam Lâm về rồi 3 cái để Diệp Sát kém chút thổ huyết chữ. Không biết rõ, Cam Lâm nói, cũng bởi vì không biết rõ, cho nên mới không hề làm gì. Mà lại, tất cả mọi người đang chờ, ta tự nhiên cũng chờ. Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có sự tình phát sinh. Cái này suy đoán, thật đúng là rất có đạo lý. Diệp Sát chính là nghĩ như vậy. Đã nhưng tất cả mọi người không động, chính mình cũng không động. Sau đó, nhóm thứ 6 khách nhân đến rồi. Diệp Sát trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nhìn đối phương nói, ngươi sao có thể lại tới đây? Nhóm thứ 6 đến, lại là Minh Hải. Minh Hải cào đầu nói. Vào bằng cách nào? Đi a liền tiến đến rồi a. Diệp Sát nói, làm sao từ trong nước ra đến? Minh Hải nói, ngươi sau khi rời đi, nước liền lui rồi a. Lại nói ngươi nhà thật không có nghĩa khí, ngươi liền không có nghĩ tới cứu ta một chút không? Diệp Sát nói, ngươi lại không chết được. Diệp Sát như cũ đang kinh ngạc bên trong. Coi như địa phương quỷ quái kia nước lui đi, nhưng Minh Hải vậy mà thật đi loạn cũng có thể đi đến nơi này. Diệp Sát nói, Thi Hoa đâu? Minh Hải nói, không biết rõ, nó lại không nghe ta. Ta làm sao biết rõ chạy đi đâu? Không biết rõ, Diệp Sát hiện ở ghét nhất nghe được ba chữ này. Cam Lâm cùng Minh Hải đến. Diệp Sát tính toán lấy còn có ai đủ tư cách tiến vào nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền hai cái rồi. Đoàn tàu trưởng khẳng định là trong đó một trong. Một cái khác có lẽ là Noe sứ đồ Gaddis. Bất quá, thứ bảy phê đến lại không phải hai người này, mà là ngàn mặt. Diệp Sát ngẩn người, vị này hắn thật không quen. Mặc dù đều là thánh tử, thậm chí Nam Dung Chi Thế đều cùng ngàn mặt không quen. Ngàn mặt không phải một cá nhân đến, bên thân còn đi theo Mạt Hy. Mạt Hy đi đến Diệp Sát cùng Nam Dung Chi Thế trước mặt, mà ngàn mặt thì là tự mình tìm rồi góc tối không người, trực tiếp dựa vào ở rồi vách tường trên. Mạt Hy cùng Nam Dung Chi Thế ở vừa nói chuyện, Diệp Sát lưng tựa vách tường ngồi lấy, sau đó bất đắc dĩ quay đầu nói, ngươi nhìn cái gì? Cam Lâm ngồi xổm ở Diệp Sát bên trên, nâng dưới cằm cười nói, nhìn ngươi, rất lâu không gặp, nhìn nhiều nhìn. Diệp Sát nói, có thể hay không cách ta xa chút? Cam Lâm một mặt ủy khuất nói, dùng lấy người ta thời điểm là tiểu điềm điềm, không cần đến thời điểm chính là cách xa chút. Ta, ngừng, Diệp Sát nói, ngươi tiếp lấy xem đi. Cam Lâm cười lấy ngồi đến Diệp Sát bên thân, sau đó dự định đem đầu dựa vào ở Diệp Sát bả vai, lại bị Diệp Sát cho tránh đi. Diệp Sát nói, Gaddis hẳn là sẽ không xuất hiện rồi. Nam Dung Chi Thế nghiêng mặt qua nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, làm rồi bốn cái pháo hôi ra đến, Gaddis làm sao có thể còn sẽ hiện thân? Như vậy, còn đang chờ đợi là đoàn tàu trưởng. Bỗng nhiên, bốn phía ánh đèn lóe lên, đột nhiên vang lên cơ giới chuyển động âm thanh. Diệp Sát mãnh liệt từ mặt đất đứng lên. Sảnh lớn hết thảy có bốn đầu thông đạo, đối ứng phía ngoài bốn phiến cửa, đồng dạng đối ứng nội bộ bốn phiến cửa, mà giờ khắc này nương theo lấy cơ giới tiếng động xuất hiện. Bốn phiến hợp kim cửa đồng thời khép kín, mà lấp lóe ánh đèn bên trong, một đạo hình chiếu bỗng nhiên bắn ra xuống tới, tạo thành rồi quý tên tiến sĩ bóng người. Mọi người tốt, hoan nghênh đại gia lại tới đây. Quý tên tiến sĩ cười lấy dạo bước nói, đầu tiên xin cho phép ta giới thiệu một chút chính mình. Ta là Quý Tên, đã từng là cầm Miscope công ty ghế đầu nghiên cứu quan. Trước mắt nói, sự tình có chút phức tạp, nhưng các ngươi có thể cho rằng, trước mắt nơi này tự ta làm chủ. Ta biết rõ, các vị đến nơi này đều có nguyên nhân. Yên tâm, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Quý Tên tiến sĩ nhấc tay nói, đầu tiên, đây là các ngươi đang tìm đồ vật, có đúng không? Quý Tên tiến sĩ bày xuống tay, kia ống thủy tinh nội kim loại cái bàn, bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống. Nam Dung Chi Thế nghĩ muốn mở miệng, lại bị Diệp Sát cho một cái ấn xuống. Người dẫn đường nương theo lấy kim loại cái bàn tung tích mà biến mất. Rất nhanh, mới kim loại cái bàn thăng lên. Bên trong là sứ đồ, đó là một bộ sứ đồ, thân trên máu thịt như là bọt biển đồng dạng, mềm hoạt, lại có chút giống là không có tràn ngập khí bơm hơi đồ chơi. Đầu là một cái hình bầu dục, phía trên có 8 khỏa con mắt, sứ đồ trên người có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là vì rồi lấy mẫu mà tạo thành vết thương. Đã khép lại, nhưng khép lại bộ phận rất quái dị. Tựa như là từng cái bướu thịt, trải rộng rồi toàn thân. Quý Tên tiến sĩ nói, đây là các ngươi muốn tìm đồ vật, đúng không? Diệp Sát tỉ mỉ lưu ý lấy bốn phía đám người. Diệp Sát một phương này mấy người tự nhiên con mắt sáng lên. Bọn hắn vốn là đến tìm kiếm số không sứ đồ. Trừ cái đó ra, Diệp Sát phát hiện Gaddis chế tạo ra bốn cỗ dung hợp zombie. Đồng dạng con mắt sáng lên, bất quá,